The Dark Duet Series, quyển 2, góc truyện audio.com. Đầu của mèo con đang tựa lên đùi hắn, ở gần cậu nhóc đến độ hắn có thể cảm thấy hơi thở của cô phả vào đó. Hắn có thôi thúc muốn đem nó ra và khiến cô phải mút nó. Hắn vẫn chưa yêu cầu hành động đặc biệt đó từ cô. Nhưng hắn biết bản thân không thể kháng cự mãi mãi được. Hắn đã chiếm cửa sau của cô rồi. Sao miệng cô lại không chứ? Chứng minh đi, nô lệ, và nhấc cái mông gợi cảm đó lên cao nào. Celia rên ừ, Taleb nghe thấy tiếng nuốt nghẹn trong cổ họng tên nhóc trong lúc cậu ta chật vật hạ đầu xuống đất. Cậu ta cứ chạnh choạng trên hai gối trước khi xoay sở vào được tư thế cúi. Đầu, chỏng, mông mà Celia yêu cầu. Đám đông lầm rầm bàn tán. Sự phấn khích của họ gần như sờ thấy được. Celia kéo những dải da thuộc dài trên da thịt trần trụi của Kit. Lõa lồ và bị trói chặt, Kit không thể kiểm soát được chuyện sắp xảy ra với mình. Hơi thở cậu ta nhanh và rời rạc, mỗi lần thở ra hít vào đều khiến cả cơ thể cậu ta chuyển động. Celia nhẹ nhàng khởi đầu roi lên bi của Kit. Những ai đứng hoặc ngồi phía sau cậu ta đều có thể nhìn thấy được hành động đó. Cậu ta rít lên, vặn vẹo trên mặt thảm hết sức có thể. Có thích thế không, nô lệ, không, Celia, một cú khẩy nữa, không ngoan chút nào, tôi có nên đánh mạnh hơn không? Như một người đàn ông nhé. Khán giả cực kỳ choáng váng với ý kiến kia. Không, không, Celia, tôi xin lỗi, Kit van nài. Celia giơ roi lên và quất tên nhóc mạnh hơn. Cho đến khi cậu ta mất hết kiểm soát và khóc nức nở trên thảm. Thế nào, nô lệ, đủ mạnh chưa? Kit gần như không thở nổi nữa. Huồng gì là nói, nhưng cậu ta vẫn cố thốt ra. Vâng Celia, Taleb không tin mình là gay. Hay lưỡng tính, đó chính là vấn đề hắn đã dành nhiều thời gian tìm hiểu sau khi bỏ lại cuộc đời làm điếm phía sau. Song phải thừa nhận rằng sự phục tùng của Kit thật hấp dẫn. Celia cũng thế, cách thức của cô ta cũng thật ấn tượng. Cậu đang làm rất tốt. Nô lệ, chỉ một chút nữa thôi và tôi sẽ thưởng cho cậu. Celia ngâm nga, Taleb lắng nghe, cũng như những người khác trong phòng. Âm thanh nức nở của Kit nghẹn lại nơi lồng ngực. Điều Taleb không nghĩ đến chính là tiếng sụt sịt đáp lại từ mèo con đang ở trong lòng hắn. Sao thế, vật cưng, Taleb thì thầm. Hắn lướt ngón tay theo vành tai thanh tú của mèo con. Cô dùng mình, tất cả những người này câu ngừng lời. Tiếng roi da đập chan chát trên da thịt trần trụi vang khắp phòng. Và bị ngắt quãng bởi âm thanh kêu gào đau đớn của Kit. Lần nữa và lần nữa, chiếc roi da vụt xuống lớp da đang ngày càng nóng lên của Kit. Với mỗi cú quật, sự chịu đựng của cậu ta lại giảm đi. Cho đến khi những thớ cơ cuối cùng thôi chuẩn bị cho những cú đánh. Và cậu ta thôi phát ra những tràng âm thanh đau đớn. Taleb lẽ ra nên ghê tởm cảnh tượng đó. Đâu đó trong tâm trí mình, hắn biết rằng việc nhìn thấy cảnh ai đó bị đánh bằng roi nên khiến hắn kinh tởm. Song chẳng có gì xa hơn sự thật cả. Đòn roi khiến hắn phấn khích hơn bất kỳ thứ gì khác. Tâm trí hắn nhớ lại cái đêm hắn đánh mèo con, cô đã chống cự, chửi rủa hắn, bất ngờ tấn công hắn, nhưng cuối cùng, cô lại vỡ tan trong tay hắn. Lúc đó, hắn đã không nghĩ gì đến cảm giác của cô, và lúc này đây hắn cảm thấy cũng không nên nghĩ đến nó làm gì. Hắn cúi xuống và nói với cô, lúc nãy em đã làm tôi hổ mặt. Tôi có nên lột hết quần áo của em rồi đòi lại công bằng cho mình trước mặt những người này không? Mèo con bóp nghẹt tiếng khóc bằng cách áp miệng lên chân hắn. Cô lắc đầu nguầy nguậy. Không, chủ nhân, cô xoay sở thốt ra. Ta chắc chắn rất muốn xem chuyện đó đấy. Rafik xen vào, ít ra, nó chứng minh rằng cậu vẫn chưa hoàn toàn mềm yếu. Taleb liếc nhìn sang người hướng dẫn thông thái của mình và nhướng mày. Chỉ ít cô ta còn xưng hô đúng cách. Taleb bật cười, phớt lờ cái cách mà vài vị khách liếc nhìn mình. Hắn không hề phá ngang Celia. Cô ta đang quá tập trung để có thể chú ý tới hắn. Hay bất kỳ ai khác không phải tên nô lệ dưới chân mình. lẽ ra tôi sẽ làm, nhưng tôi biết cô ấy vẫn chưa sẵn sàng, cô ấy sẽ chỉ gây thêm xấu hổ cho tôi thôi. Vậy thì có lẽ cậu nên để ta vậy, ông ta nói, bằng tiếng Anh. Đột nhiên, sự náo động lan tràn khắp phòng. Cả Caleb và Rafik đều ngẩng cổ lên để nhìn qua những vị khách đang cản tầm nhìn. Caleb thở dốc, và trong vô thức, cậu nhóc đang cương lên của hắn sượt qua má của mèo con. Celia, nàng chồn cái đẹp kỳ lạ, đã đeo vào một bộ dụng cụ, và nhô ra từ nơi nữ tính trần trụi chính là dương vi ti giả lớn nhất mà Caleb từng nhìn thấy. Cô ta để cho đám đông chiêm ngưỡng nói. Chờ đợi tiếng ồn lắng xuống trước khi tiến xa hơn. Kit vẫn bị bịt mắt, đang gồng mình lo sợ. Cậu ta đang cố, một cách thảm bại, để con người lại hết mức có thể. Cứ như nếu thu mình lại đủ nhỏ, cậu ta sẽ biến mất được vậy. Tất cả những gì cậu ta làm được chính là khiến cho dục vọng của đám đông khán giả tò mò tăng thêm. Cách chương.